phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 396, thần khí. Ta, có nghe lầm hay không? La Vân hỏi, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, không có khả năng nghe lầm, chỉ là hắn không thể tin được, mặc dù tại phong đô trong, có một mảnh vẫn lạc tiên thần mộ bia. Theo phong đô đại đế, ngũ phương quỷ đế, đến phía dưới thành hoàng, vô thường, nghiêu đầu mã diện đợi chút minh phủ tiên thần, một cái đều không có bỏ sót, nhưng trong này chỉ có mộ bia, không có mộ huyệt. La Vân tại thu Ngụy Diên vi thần về sau, đã từng hỏi qua Ngụy Diên bên kia mộ bia rừng cây sự tình. Dù sao Ngụy Diên tại phong đô nhiều năm, dấu chân cơ hồ là đạp biến phong đô, kia mảnh mộ bia rừng cây, hắn cũng là đi qua. Theo Ngụy Diên nơi đó nhận được trả lời là, kia mảnh mộ bia rừng cây, chỉ là từng cái mộ quần áo, vẫn chưa mai táng có tiên thần di thể. La Vân biết tiên thần chết rồi, nhưng bọn hắn chết tại chỗ nào, di thể còn ở đó hay không, lại mai táng tại chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ Lăng Tê lại nói, tại đầu này thiên hà trong, có tiên thần thi thể. Cái này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, cũng làm cho người cảm giác khó có thể tin. Chẳng lẽ nơi này, từng là một cái chiến trường? Tiên thần từng ở đây, cùng những cái kia vực ngoại thiên ma kịch chiến. Ngay tại La Vân suy tư thời điểm, Lăng Tê cười hi hi mở miệng, ngươi không có nghe lầm. Ta cũng không có nói sai, thiên hà trong, đích thật là có tiên thần thi thể. Hắn cố ý tại vào thiên hà sau mới nói, chính là muốn nhìn La Vân kinh ngạc biểu tình. Hắn cũng như nguyện, một bên Thu Lam, nhịn không được trắng Lăng Tê một chút. Lúc trước nàng bị Lăng Tê mang vào thiên hà, nghe được tin tức này về sau, cũng là bị kinh ngạc kêu to một tiếng, không hề nghi ngờ. Lăng Tê chính là cố ý làm như vậy. Đây là hắn một loại ác thú vị. Lăng Tê vốn cho rằng La Vân sẽ còn kinh hô không có khả năng. Sau đó hắn liền mang theo La Vân xuống, làm La Vân tận mắt nhìn thấy kia từng cỗ tiên thần thi thể. Lại đem hắn thật sâu chấn kinh một cái. Có thể đem thất phách cảnh đại lão cũng cho kinh hãi đến. Thế nhưng là rất có cảm giác thành tựu sự tình, nhưng sự tình phát triển lại cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. La Vân không chỉ có không có kinh hô, ngược lại rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, hỏi hắn nói, là Thiên Bồng Nguyên Soái thống lĩnh những cái kia tiên thần sao? Không thôi, Thu Lam nhận lấy lời nói, còn có hệ khác thống tiên thần, lần trước chúng ta tại thiên hà trong liền thấy một cái La Hán thi thể, vốn định tới gần, nhưng thần uy quá mạnh, áp chúng ta thở không nổi, chỉ có thể đường vòng mà đi. La Hán, La Vân hơi cảm thấy kinh ngạc, Phật gia La Hán thi thể, làm sao cũng lọt vào đến thiên hà trong. Này không chỉ có không phải một cái hệ thống, thậm chí đều không phải một cái giáo phái. Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Bồng Nguyên Soái đã làm Phật gia rửa đàn sứ giả? Vẫn là nói ngày này trong sông cất giấu có cái gì bí mật không muốn người biết? Lại hoặc là nơi này đã từng chính là một cái đại chiến trường? La Vân thoáng cay hứng thú, không chỉ có là bởi vì có thể tại ngày này trong sông nhận được càng nhiều bảo bối, cũng là bởi vì thiên hà trong cất giấu bí mật, có lẽ có thể cởi bỏ trong lòng của hắn một ít bí ẩn. Lăng Tê vẫn chờ La Vân kinh hô, nhưng hắn nhất định thất vọng. La Vân trên mặt nở một nụ cười, sau đó liền hô, vậy còn chờ gì, nhanh lên xuất phát. Đưa tay lôi kéo Hạ Nguyệt, liền hướng thiên hà chỗ sâu bơi đi. Thu Lam cùng Lăng Y Y lập tức đuổi theo. Lăng Tê thì là một mặt ngốc trệ. Này kịch bản, cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a. Ngây người một lát, hắn cũng mau đuổi theo đi lên. Còn vừa mới bị điện giật chết đám kia rắn cá, bị triệt để xem nhẹ, không ai đi lên nhặt. Tuy nói những này rắn cá cùng Sơn Hải Kinh trong dị thú đồng dạng, theo vảy ra đến nội tạng, đều có rất nhiều tác dụng, có thể làm thuốc, chế khí, nhưng ai để bọn chúng cùng trời trong sông chân chính bảo bối. Kém quá xa đâu, thậm chí có thể nói là một chút khả năng so sánh đều không có, bởi vì bốn phía đều là nước, không có vật tham chiếu. Năm người mặc dù vẫn luôn tại bơi, nhưng lại không biết chính mình là bơi bao lâu, bao xa. Loại cảm giác này tựa như là tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên lái xe đồng dạng. Bốn phía đều là đồng dạng cảnh sắc, đường thẳng tắp không có đường rẽ, làm cho người ta sẽ giữa bất chi bất giác, đem tốc độ xe bão tố đến rất nhanh, đồng thời cũng sẽ làm cho người ta rất dễ dàng mỏi mệt cùng bực bội. Cũng may năm người đều là người tu hành, tâm tính hơn xa thường nhân, ngược lại là chưa từng xuất hiện những vấn đề này. Bơi không biết bao lâu về sau, bọn họ nhìn thấy phía dưới, tựa hồ có cái gì thổi qua tới. Mau nhìn bên kia, có cái gì? Lăng Y Y con mắt nhất nhọn, cái thứ nhất phát hiện tình huống, đưa tay hướng phía dưới chỉ, hướng mọi người la hét. Mọi người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên là thấy được một vật, chỉ là cách quá xa, thấy không rõ lắm là cái gì, nhưng cái đầu tựa hồ cũng không lớn, tăng thêm tốc độ, đi qua nhìn một chút là cái gì bảo bối. Lăng Tê rất là kích động, chào hỏi một tiếng, liền muốn tăng tốc du động tốc độ. Đáng tiếc hắn lúc này vốn chính là bơi nhanh chóng nhất, tay chân một trận sốt ruột vung loạn động, chẳng những không có làm tốc độ tăng lên, ngược lại còn chậm mấy phần. Lăng Y Y nhịn không được liếc mắt, dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái này lão ca rõ ràng chính là đang đùa bảo, rõ ràng là làm ca ca, lại một chút cũng không thành thục, mọi thứ còn muốn nàng cái này làm muội muội quan tâm. Rốt cuộc ai là dài, ai là ấu a, ai nhọc lòng? Bởi vì trong nước không có vật tham chiếu, mọi người cảm thấy phía dưới vật kia tựa hồ rất gần, có thể tại bơi một khoảng cách về sau mới biết được món đồ kia kỳ thật cách rất xa. Theo bơi càng ngày càng gần, vật kia hình thể cũng dần dần biến lớn, mọi người lúc này mới thấy rõ, nó cũng không phải là một vật, mà là hợp lại cùng nhau hai cái vật. La Vân nhíu mày, hai tên này cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong nhỏ như vậy, ngược lại rất có thể là tương đối lớn. Chờ bơi đến phụ cận về sau, năm người mới biết được hai tên này đến tột cùng là có bao lớn, nói ít cũng có hơn 10 mét dài. Hai cái vật hình dạng không sai biệt lắm, đều là phía trên có một hình tam giác sừng nhọn, sau đó là hình chữ nhật trụ cột, xuống dưới nữa là một cái có thể cầm nắm tay. Theo tạo hình đến xem, bọn chúng tựa hồ là lệnh bài, biến lớn rất nhiều lần lệnh bài, nhưng về màu sắc, bọn chúng lại hoàn toàn khác biệt. Một cái là toàn thân đen nhánh, một cái khác thì là làm người ta sợ hãi màu trắng bệch. Tại hai khối lệnh bài trên, các viết một nhóm đỏ như máu chữ. Những chữ này, đỏ tươi chói mắt lại dọa người, nhìn tựa như là dùng máu viết thành, làm người ta kinh ngạc. Tại lệnh bài màu đen phía trên, viết chính là, ngay tại bắt ngươi, mà lệnh bài màu trắng phía trên chữ, thì là, ngươi cũng tới. La Vân trước đó liền cảm giác, tại này hai khối lệnh bài trên, có khí tức quen thuộc truyền ra, giờ phút này bơi tới trước mặt, thấy rõ lệnh bài trên chữ, lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói, đây là hắc bạch vô thường lệnh bài. Hai khối lệnh bài trên đều là trải rộng vết dạn, hiển nhiên là đã từng chịu đựng trọng kích, nhưng vẫn chưa hoàn toàn báo hỏng, bởi vì mặt trên còn có thần lực ba động, nhưng muốn đem bọn chúng chiếm dụng, nhưng không dễ dàng. Theo đen trắng lệnh bài trên thả ra thần lực, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn tại bốn phía, hàm chứa cường đại cự lực, đem năm người ngăn tại cách chúng nó xa mấy chục mét địa phương. Mặc dù Hắc Vũ tạm thời coi như ôn nhu, nhưng căn cứ Lăng Tê phổ cập khoa học, một khi muốn khiêng bọn chúng cưỡng ép tới gần, Hắc Vũ lập tức sẽ trở nên ngang ngược, hướng kẻ xông vào khởi xướng lăng lệ công kích. Lăng Tê tại lần đầu tiên tới Thiên Hà thời điểm, liền từng không biết tự lượng sức mình, muốn đi đem một cái theo đáy sông chỗ sâu bay tới tiên khí thu làm của riêng. Kết quả bị hành hung, nếu không phải tiểu hoa heo kịp thời xuất hiện, dùng mồm heo đem hắn cho điêu đi, chỉ sợ hắn sẽ chết tại cái này bảo tàu tiên khí hạ. Từ đó về sau, hắn không còn dám tùy tiện tới gần nơi này chút thần khí. Tiên khí, muốn tới gần, cũng là chọn những cái kia hủy đã không có thần lực còn sót lại. Nhưng cái loại này tiên khí, thần khí, cơ bản có thể nói là triệt để báo hỏng. Lấy về, cũng không dạy được chỗ ích lợi gì. Mặc dù có Lăng Tê vết xe đổ, nhưng La Vân còn có ý định muốn thử một chút, xem có thể hay không thu đôi này lệnh bài. Bọn chúng là Minh Phủ tiên thần pháp khí, không thể để cho bọn chúng tiếp tục như vậy lưu lạc xuống. La Vân tới gần lệnh bài, Hắc Vũ quả nhiên biến càng ngày càng đậm, quấn ở bên cạnh hắn, làm hắn nhận lực cản, cũng thay đổi càng lúc càng lớn. La Vân thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được Hắc Vũ ngay tại biến cuồng bạo. Nếu là lại tiếp tục tới gần, nó liền sẽ đổi kháng cự làm công kích. Nhưng La Vân cũng không có dừng bước, càng không có lui lại. Tại tiếp tục tới gần lệnh bài đồng thời, thôi động thể nội linh khí, cũng không phải muốn cùng Hắc Vũ giao phong, mà là muốn thử xem có thể hay không đạt được nó tán thành. Dù sao tất cả mọi người là Minh Phủ nhất mạch, hơn nữa mình nói như thế nào cũng là Phong Đô đại đế người thừa kế. Có lẽ này hai con lệnh bài có thể cho hắn một chút mặt mũi. A, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.